Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 71, quyết đấu ngày. Một bên lùi về sau đồng thời, Thẩm Thành Bình quanh thân cương khí hộ thể bản năng tuôn ra. Ở quanh thân bố tầng tiếp theo dày đặc phòng hộ, Thẩm Thành Bình một thân cương khí hộ thể dung hợp vô số tuyệt học. Cứng rắn có như bàn thạch, dẻo dai dường như nước chảy. Những này tú hoa châm lấy máy móc phát sinh, tốc độ cực nhanh, lại là đột nhiên tới. Nhưng tất cả đều bị Thẩm Thành Bình che ở trước người ba thước chỗ. Chỉ là ở toàn tâm ứng đối những này ám khí trong nháy mắt đó. Thẩm Thành Bình nguyên bản vững vàng khóa chặt Công Tôn Lan tinh thần cũng thả lỏng trong nháy mắt. Công Tôn Lan lúc này hết tốc lực triển khai khinh công rời xa Thẩm Thành Bình. Chờ Thẩm Thành Bình quay đầu lại Công Tôn Lan bóng người. Nhưng phát hiện nàng đã chút nào không thấy tăm hơi. Biến mất ở này mênh mông ánh trăng chi bên trong. Quả nhiên là thật quyết đoán. Thả ra ám khí sau khi lại không chút nào xem kết quả. Trực tiếp xoay người bỏ chạy. Thẩm Thành Bình ở trong lòng than thở một câu. Nhưng không có tiếp tục đuổi tới. Lấy Công Tôn Lan bản lĩnh. Hơn nửa cũng sẽ không có kết quả gì. Có điều Thẩm Thành Bình tin tưởng tương lai thả trường. Mặc cho Công Tôn Lan có 72 biến, cũng đừng hòng chạy trốn lòng bàn tay của chính mình. Đối lập với Công Tôn Lan sự tình, hiện tại Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết trong lúc đó quyết đấu mới là Thẩm Thành Bình trước. Mắt tối quan tâm hạng nhất đại sự, Diệp Cô Thành đem địa điểm quyết đấu tuyển ở Tử Cấm Thành. Trên thực tế là có mục đích khác, chỉ là hắn cái này cùng nguyên nội dung vở kịch tương tự kế hoạch không gạt được có lòng Thẩm Thành Bình, tương tự cũng chạy không thoát khôn khéo Lục Tiểu Phượng hai mắt. Hoàng đế đáp ứng rồi Diệp Cô Thành để hắn ở Tử Cấm Chi Điên cùng Tây Môn Suy Tuyết quyết đấu. Dĩ nhiên là sẽ không bội ước. Hắn cũng chỉ có thể đem những người tầm thường người trong giang hồ che ở cấm cung ở ngoài. Chân chính dường như Lục Tiểu Phượng, Quan Ngự Thiên, Hách Liên Bá, Yến Cuồng Đô, Độc Cô Nhất Hạc các cao thủ. Một cái hai cái cũng còn tốt. Khi bọn họ đồng thời xuất hiện thời điểm, đại nội cao thủ cũng không thể đem bọn họ tất cả đều cản ở bên ngoài. Chính vì như thế, buổi tối hôm đó ở Tử Cấm Chi Điên người xem cuộc chiến tuy rằng cũng không tính quá nhiều. Có thể đều là danh chấn một phương cao thủ chân chính. Để bên trong hoàng cung đại nội cấm vệ đều như lâm đại địch. Dồn dập điều động, chỉ lo xảy ra điều gì sự cố. Hoàng đế thậm chí còn để Chu Vô Thị xuất lĩnh thủ hạ đại nội mật thám cũng ở quyết chiến địa điểm. Để ngừa vạn nhất, đồng thời đem Đông Xưởng Đốc Công Tào Chính Thuần, Tây Hán Đốc Công Lưu Cẩn hai người đồng thời ở lại hộ vệ bên người. Hoàng đế bây giờ đã hơn 60 tuổi, tinh lực không ăn thua. Bởi vậy ở dưỡng tâm điện tu luyện một trận quốc sư dạy cho hắn tiên pháp sau khi liền chuẩn bị dùng tiên đan đi nghỉ ngơi. Chỉ là vừa lúc đó, dưỡng tâm điện nhưng thêm ra đến rồi một người, mà người này chính là Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành, ngươi không đi quyết đấu, làm sao xuất hiện ở đây? Hoàng đế nhìn đột nhiên xuất hiện Diệp Cô Thành trầm giọng nói rằng, hắn tuy rằng si mê cùng trường sinh, có thể nhiều năm qua điều khiển quyền mưu hình thành bản năng lại làm cho hắn cảm thấy không đúng. Mà Tào Chính Thuần cũng tới trước một bước lớn tiếng quát. Lớn mật, Diệp Cô Thành ngươi chưa qua truyền triệu xông vào trong cung. Phải bị tội gì? Hừ, sắp chết người. Theo nhàn nhạt vài chữ, điện bên trong bỗng nhiên tránh ra mấy đạo ánh sáng lạnh. Bảo hộ ở hoàng đế trước người Tào Chính Thuần cùng Lưu Cẩn nhất thời như tao lôi phệ. Hai người bọn họ tuy rằng luyện võ mấy chục năm, đặc biệt là Tào Chính Thuần. Tu luyện 50 năm thiên cương đồng tử công hồn dày vô cùng. Lấy hắn tiên thiên hậu kỳ công lực. Đương đại đều ít có đối thủ. Có thể đến cùng so với Diệp Cô Thành bực này tuyệt thế kiếm khách chênh lệch dòng dã một cảnh giới. Lớn, ở Diệp Cô Thành toàn lực một chiêu kiếm bên dưới. Nhất thời một chết một bị thương. Không nghĩ tới ngươi lại có thể được ta một chiêu kiếm bất tử. Xem ra ngươi này 50 năm công phu không phải luyện không? Diệp Cô Thành mang theo một vẻ kinh ngạc nhìn lướt qua Tào Chính Thuần. Nhưng cũng không có tiếp tục để ý tới hắn còn có đã bỏ mình Lưu Cần. vượt qua ngã trên mặt đất Tào Chính Thuần, đi dạo hướng về hoàng đế đi đến, đồng thời nói rằng, xem ra thủ hạ ngươi nô tài đều không thế nào có ích a. Vừa lúc đó, Diệp Cô Thành bỗng nhiên về phía sau một chém, đánh bay một cái hướng về hắn sau não bay tới ám khí. Ngay lập tức điện bên trong đột nhiên lại xuất hiện một người. Chính là vội vã tới rồi Lục Tiểu Phượng. Ngươi không nên tới, ta không cần đến. Đáng tiếc, đều đến rồi. Lục Tiểu Phượng chậm rãi nói với Diệp Cô Thành. Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Vốn là bằng hữu, ta nói đáng tiếc là, đừng nói là một cái Lục Tiểu Phượng, dù cho là 10 cái 100 cái, ta ngày hôm nay cũng giết định. Diệp Cô Thành trong hai mắt tràn ngập chấp nhất. Vừa lúc đó, ngoài điện lại xuất hiện mấy bóng người, chính là đại nội thị vệ thống lĩnh Ngụy Tử Vân cùng Chu Vô Thị hai người cùng rất nhiều đại nội thị vệ. Nhìn thấy những người này, Diệp Cô Thành không dám trì hoãn, không tiếp tục để ý Lục Tiểu Phượng, thu về một chiêu kiếm liền hướng về hoàng đế đâm tới. Lục Tiểu Phượng thấy thế vội vàng muốn tiến lên ngăn cản. Vào lúc này, theo một tiếng tặc tử ngươi dám, Chu Vô Thị cũng tự Ngụy Tử Vân bên người một nhảy ra, đuổi tới Lục Tiểu Phượng bên người, một chảo hướng về Diệp Cô Thành chộp tới. Chỉ là đồng thời, nhưng chặn lại rồi Lục Tiểu Phượng muốn ngăn cản Diệp Cô Thành một chiêu kiếm cơ hội. Nếu là như vậy xuống, Diệp Cô Thành có thể bị Chu Vô Thị nắm lấy, có thể hoàng đế nhưng hơn nửa khó thoát bị Diệp Cô Thành một chiêu kiếm đâm trúng nguy cơ. Cũng vừa lúc đó, một bóng người bỗng nhiên từ bên cạnh né qua, đột nhiên xuất hiện kiếm tích trực tiếp chặn lại rồi Diệp Cô Thành mũi kiếm. Nhưng là phát hiện luận võ đối thủ không phải Diệp Cô Thành, kết quả vội vã tới rồi Tây Môn Suy Tuyết. Oành, Diệp Cô Thành chiêu kiếm này bị Tây Môn Suy Tuyết ngăn trở. Lập tức Chu Vô Thị một chảo liền bắt trói ở Diệp Cô Thành vai. Trong nháy mắt hạn chế Diệp Cô Thành quanh thân huyệt đạo. Bệ hạ không sao chứ? Vào lúc này mới chạy tới nơi này Ngụy Tử Vân chạy đến hoàng đế bên cạnh nói. Thuộc hạ vô năng, để Diệp Cô Thành quấy nhiễu bệ hạ, kính xin bệ hạ thứ tội. Hừ, các ngươi đến cùng là làm việc như thế nào? Ở Quỷ Môn Quan trên đi một lượt. Hoàng đế trong lòng kinh sau khi to lớn hoảng sợ để hắn càng thêm sự phẫn nộ. Trừng Ngụy Tử Vân một chút, lớn tiếng nói, người đến a, đem hắn cho ta dẫn đi. Bệ hạ xin mời chậm. Mắt thấy Ngụy Tử Vân liền muốn bị xử trí, Lục Tiểu Phượng vội vàng nói, nghề này đâm một chuyện Diệp Cô Thành kế hoạch chặt chẽ. Ngụy thống lĩnh trong lúc nhất thời không có phát hiện cũng là có thể thông cảm được. Mong rằng bệ hạ từ nhẹ xử trí hắn. Người gọi là Lục Tiểu Phượng. Hoàng đế nhìn Lục Tiểu Phượng một chút hỏi. Chính là Thảo Dân. Lục Tiểu Phượng nói thẳng. Người nhìn thấu Diệp Cô Thành mưu tính. Cứu giá có công. Nếu là ngươi có yêu cầu gì, ta đều gặp tận lực thỏa mãn. Có thể ngươi nếu là muốn xin tha cho hắn, phải dùng công lao này rằng co. Hoàng đế trực tiếp nói. Nếu là những người khác coi như là lại trọng tình nghĩa, vào lúc này bao nhiêu cũng sẽ do dự một chút. Có thể một mực Lục Tiểu Phượng không chậm trễ chút nào đáp ứng nói. Không thành vấn đề, ta nguyện lấy tự thân công lao rằng co. Xin mời bệ hạ vòng qua Ngụy Tử Vân lần này. Được, đã như vậy, ta tạm tha quá Ngụy Tử Vân lần này. Hoàng đế vốn là cũng không có chân chính muốn Ngụy Tử Vân chết. Dù sao có thể trở thành đại nội thị vệ thống lĩnh, liền đều là hoàng đế thân tín, thay thế ứng cử viên cũng không phải dễ tìm như vậy. Mới bất quá là dưới cơn thịnh nộ muốn cho Ngụy Tử Vân một cái cảnh cáo. Bây giờ Lục Tiểu Phượng cầu xin, hắn cũng là biết thời biết thế đồng ý. Chỉ là vào lúc này, đột nhiên lại xuất hiện một cái bất ngờ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.